Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295. Lý Thiết Trụ Ma Huyễn Nhân Sinh, Me Chu Yên Chu đổi mới nhanh nhất. 7 giờ, toàn bộ người xem đều đã vào sân. Màn hình lớn bên trên chiếu 3 phút VCR, là Lý Thiết Trụ từ xuất đạo đến bây giờ một ít đoạn phim. Lên là một cái hâm nóng trận đấu tác dụng. Theo VCR đệ nhất màn, Lý Thiết Trụ liếm kem hỏi Tần Đào không chăn heo dưỡng cái gì bắt đầu. Không khí hiện trường liền khô nóng rồi. Để cho vốn là nóng bức sân thể dục bên trong, càng thêm nóng lãng sôi trào. Phía sau hình ảnh, tất cả mọi người rất quen thuộc, nhưng cũng không cảm thấy được nhàm chán. Có Lý Thiết Trụ mặc thức ăn ngoài phục chui vào trận đấu ống kính. Có hắn coi Triệu Lệ Á là thành nhân viên làm việc hình ảnh. Có Lý Thiết Trụ lấy được điểm số cuộc so tài khu hạng nhất ống kính. Đến Lý Thiết Trụ dùng cùng chung xe đạp chở cảm nắng dịch tiểu mau tiến vào chung kết quyết tái. Huấn luyện cơ địa kính đầu lúc, toàn trường bộc phát ra một trận cười vang. Tiếp theo chính là tiếng vỗ tay. Tới Lý Thiết Trụ bị Diệp Hách Na lập cùng Vương Bì Khố bộ sách võ thuật đào thải thời điểm. Toàn trường vang lên lanh lảnh tiếng hát. Người chớ đi, ta không đi. Hình ảnh chuyển một cái. Lý Thiết Trụ thâm tình hát A Điêu. Vang vang có lực hát vang, đuổi theo giấc mơ thuở ban đầu thời điểm. Toàn trường đều đi theo hát lên. Đây là tối cảm động bọn họ đồng thời sống lại cuộc so tài. Tin tưởng tại chỗ có vượt qua 7 thành. Đều là từ nơi này hai bài hát bắt đầu thích Lý Thiết Trụ. Bởi vì, bọn họ thích không phải tài hoa, mà là một viên nóng bỏng tâm. Đi ra nửa đời, nhiệt huyết không lạnh, trở về vẫn là thiếu niên. Lý Thiết Trụ sở dĩ hỏa, là bởi vì mọi người thấy rồi hắn chất phác cùng bình dị. Rất nhiều người khả năng cũng sẽ không giống như hắn đần như vậy. Nhưng khát vọng sống được giống như hắn đơn giản như vậy. Đương nhiên, Lý Thiết Trụ mình là xấu hổ. Dù sao, miêu để cho hắn không thuần túy. Bây giờ hắn tự mình hàng trí năng, lực cầu giữ đơn thuần. Làm VCR phát ra đến Lý Thiết Trụ đoạt được The Voice tổng quán quân thời điểm. Lại vừa là toàn trường hoan hô, phảng phất thời gian đảo lưu. Sau đó, là Lý Thiết Trụ sau khi xuất đạo biểu hiện. Nấm phòng, ha ha ha ha, Mask Singer. Đại vương đối tiểu vương, xuân vãn, tâm hoa nộ phóng, dược thần, các loại. Những hình ảnh này tương đối đơn giản, gần như đều là phối hợp giải thích âm thanh khu vực mà qua. Cuối cùng, hình ảnh như ngừng lại Lý Thiết Trụ thi đậu Bắc Điện xong cùng Tùng Trúc Nhi quan tiên hình ảnh. Hiện trường tiếng vỗ tay lôi động, các khán giả bắt đầu mồm năm miệng 10 loạn kêu. Sớm sinh quý tử, một thai 7 cái. Thiếu một cái coi như ngươi thua. Tại chỗ kết hôn đi. Ta cũng thi đậu ta thích đại học á. Tùng Trúc Nhi ta yêu ngươi. Chính Kinh ca. Ngươi đi ra à. Lão tài xế mang dẫn ta. Ta muốn truy minh tinh. Màn ảnh lớn dập tắt. Toàn trường ánh đèn cũng mở đi. Người chủ trì sau màn âm thanh vang lên. Hoan nghênh mọi người đi tới Lý Thiết Trụ cá nhân ca nhạc hội. Đông Hải đứng. Cảm tạ mọi người từ trong lúc cấp bách rút ra chút thời gian tới ủng hộ Chính Kinh ca Lý Thiết Trụ. Phía dưới chúng ta xin mời hôm nay chủ già đăng. Chàng, ồ ồ ồ, ồn ào, Lý Thiết Trụ ta muốn cho ngươi sinh con khỉ. Mau ra đây biểu diễn dựng ngược đi tiểu. Đèn nhánh trên võ đài. Một đạo đèn pha đánh ở một bóng người bên trên. Tiếng vỗ tay lần nữa nhiệt liệt lên. Sau đó rất nhanh thì lạnh phai nhạt đi. Dần dần biến mất, một cái mặt đầy nếp nhăn nam nhân, bày một tự nhận là rất tuấn tú post đứng ở trên vũ đài. Cầm trong tay microphone, đã từng, ta đã cho ta âm nhạc mộng đã sớm đoạn tống. Không nghĩ tới nhân đến trung niên, lại còn có thể mở 5 vạn người ca nhạc hội. Đây là ta ca nhạc hội số người nhiều nhất một lần á. Người nói nhân sinh chuyện này, ai biết được, cảm ơn. Cảm ơn ta một phát những người ái mộ cũng đến cho ta cổ động. Tiếp đó, người kia nện bước mai nhịp bước đi ra. Đỉnh đầu hông, hú lên quái dị. Ô, dưới trận mộng bức các khán giả nhất thời lại sôi trào rồi. tiếng vỗ tay càng thêm nhiệt liệt, cũng truyền tới một trận cười vang. Kỳ này khách quý có ý tứ, mở màn cũng có ý tứ. Đài thượng nhân là phòng bột, ai hắc, cái gì đó, ta cũng không biết ta ở Đông Hải còn có nhiều như vậy fan ca nhạc. Thật sự là xấu hổ, mấy năm nay quang chạy cầm ảnh đế đi, lãnh lạc mọi người, ai nha, người nói chuyện này để cho ta làm. Ở về điểm này, ta không bằng Lưu Hoa Đức, đồng dạng là ảnh đế, người nói chênh lệch sao liền lớn như vậy chứ. Các khán giả, hu, trên mạng sớm truyền ra, Lý Thiết Trụ ca nhạc hội, với mẹ nó Vân Đức xã Tấu Hài buổi biểu diễn dành riêng tựa như. Lão có ý tứ, không chỉ có Khâu Thiết Chí có ý tứ, khách quý chuyển động cùng nhau cũng tặc thú vị. Hôm nay rốt cuộc thấy được, mặc dù ca nhạc hội mỗi một đứng khách quý bất đồng, nhưng cũng có thể không hề sai kịch vui hiệu quả. Đây cũng là Lý Thiết Trụ ca nhạc hội hỏa bạo một cái nguyên nhân. Phòng bột tiến lên hai bước. Hu cái gì hu? Các ngươi tới ta ca nhạc hội không phải xem ta. Chẳng lẽ nhìn Lý Thiết Trụ à? Các khán giả, Lý Thiết Trụ, phòng bột, các ngươi những người này. Cũng là có mới nới cũ ta nói cho các ngươi biết. Ta cảm giác sâu sắc khinh bỉ. Lý Thiết Trụ một người mới. Tự ra một cái album. Liền dám mở cả nước lưu động ca nhạc hội. Này muốn đặt chúng ta năm ấy đại. Là muốn bị phỉ nhổ. Người xem, hai thủ, còn có Hoàng Gia Động Cơ. Phòng bột cũng cười, món đồ kia có thể bắt được ca nhạc hội phía trên tới hát sao? Người xem, có thể, thích, người chớ đi, ta không đi. Phòng bột vội vàng đè tay. Được rồi, ta chính là cầm tiền tới làm hồi khách quý. Đừng giày vò ta, để cho ta thật tốt mở màn được không? Nghe lời, ngoan ngoãn. Các khán giả hơi chút an tĩnh điểm. Phòng bột nói tiếp. Chúng ta trở lại chuyện chính. Lý Thiết Trụ tự ra một cái album tuổi 17. Kia Hoàng Gia cái gì trước để một bên a. Nhưng là, bài này chuyên tập 10 ngũ thủ bài hát. Thủ thủ có thể nói kinh điển. Cái này ta phải chịu phục. Lợi hại hơn ta. Ta chuyên tập 7, 8 tấm. Mỗi một chương bên trong đều có như vậy một lượng thủ. Nó không đủ kinh điển. Hu, khác hu rồi. Ta biết, dáng dấp đẹp trai nhân phải dựa vào thực lực lăn lộn ca đàn. Thành công, rất khó. Cho nên, ta liền chủ động thối lui ra. Cho Lý Thiết Trụ loại này xấu xí tân nhân cơ hội mà. He, tôi tương đương, lộp bộp nốt. Nhà ai fan đều không các ngươi kiêu ngạo như vậy à? Công khai phun ảnh đế. Chuyện này có thể đại điều. Ta trịnh trọng thanh minh. Được thêm tiền. Ha ha ha ha. Lý Thiết Trụ là đời ta bái kiến nhân sinh tối ma huyễn một người. Một đêm bạo nổ rất nhiều người. Nói thí dụ như Vương Bảo Bảo. Nói thí dụ như ta. Nhưng là, ai cũng không hắn mãnh a. Các ngươi ái đậu, làm tiết mục chói ta. Đóng phim đạp ta. Ta theo hắn không đội trời chung. Ngược lại, ta sẽ không tha thứ hắn. Trừ phi, dưới đài hô to, trừ phi thêm tiền, phòng bột chính mình cũng cười. Ta là cái loại này vì tiền buông tha nguyên tắc người sao? Dạ, nhưng là, lần này quang thêm tiền đúng vậy đủ, được cho ta viết ca khúc. Dưới đài các khán giả ha ha cười to, Tấu Hài ca nhạc hội chính là không giống nhau. Một cái thanh âm vang lên, ta cũng không hy vọng xa vời ngươi tha thứ ta à. Ta còn muốn sau này gặp một lần đạp một lần đây. Lý Thiết Trụ rốt cuộc ra sân. Phòng bột diễn kỹ 10 phần. Lúng túng cười một tiếng. A cáp, cái gì đó. Ngươi xem ta mở mấy cái này đùa giỡn còn có thể chứ. Vùng ấm áp mở chứ. Dưới đài hô to. Đạp một cái. Đạp một cái. Phòng bột. Hư. Dằn vặt lung tung cái gì. Không muốn ảnh hưởng Lý Thiết Trụ hình tượng. Hắn liền không phải là các ngươi cho là bạo lực cuồng. Hắn có thể ôn nhu. Các khán giả ha ha cười to. Thuận tiện, hu, Lý Thiết Trụ đi lên trước. Phòng bột chột dạ hướng bên cạnh lóe lên một cái. Còn rụt cổ, Lý Thiết Trụ, không phải tới ca hát sao? Phòng bột, ta nào biết ngươi có hay không hát hát. Cho ta một cước làm đài bên dưới đi. Hay lại là giữ một chút khoảng cách an toàn đi. ở kinh đô đứng, tối đại bài một cái khách quý là Lộc Cáp Ni. Nam đô đứng, tối đại bài khách quý là Trần Xích Xích. Tới Đông Hải đứng, Phòng Bột xuất hiện ở trên võ đài. Hơn nữa vẫn là thứ nhất đăng tràng. Bản thân này cũng rất có bạo nổ điểm. Mặc dù khách quý cũng có thù lao, nhưng nếu như quan hệ chưa tới mức lời nói, nhân gia cũng không trở lại. Dù sao, đại gia môn có thể không lạ gì này điểm tiểu tiền. Phòng Bột có thể tới nhổ nước bọt Lý Thiết Trụ, bản thân cũng rất nói rõ vấn đề. Vẻn vẹn thời gian một năm, Lý Thiết Trụ ở trong vòng đã thu hoạch không ít đỉnh cấp đại lão hữu tình. Này chẳng lẽ còn không đủ Ma Huyễn sao? Phải biết, Lý Thiết Trụ ở một năm trước nguyện vọng, hay lại là ôm đồm Tần Đào ra trại nuôi heo khuếch trương kiến công trình mà thôi à. Lý Thiết Trụ mở một chút đùa giỡn, liền bắt đầu nghiêm túc lên. Dù sao hắn là người đứng đắn. Cảm ơn Bột ca có thể đến cho ta cổ động. Ta phải được chân thành đối với ngươi nói một tiếng cảm ơn. Phòng Bột khoát tay. Cái này còn không cần đâu. Thật không cần. Hắn trong đầu nghĩ, với Lý Thiết Trụ là thực sự đầu duyên. Cũng không thể nói tại sao. Liền thì nguyện ý đưa cho hắn chống đỡ vùng. Không nói rõ được cũng không tả rõ được. Lý Thiết Trụ lại bồi thêm một câu. Cảm ơn ngươi có thể tới. Tiền này không bạch hoa. Phòng Bột trong nháy mắt trợn mắt. Còn phải cho ta viết bài hát. Không cho ăn vạ. Hai chúng ta có thể không có giao tình gì. Đó là. Vậy chúng ta hát cái gì bài hát? Tới thủ độ khó cao. Cho các ngươi kiến thức một chút ảnh đế nghệ thuật ca hát. Tên bài hát là. A Điêu. Là không có khả năng. Chúng ta hát một bài Bá Vương Biệt Cơ đi. Lý Thiết Trụ, nói cơ không nói đi. Văn Minh ta ngươi hắn. Phòng Bột, ta, dưới đài cười rộ, hay lại là quen thuộc cách điều chế. Ta chính kinh ca đổi nhân chưa bao giờ thấy máu. Tất cả mọi người cho là đây là trước thời hạn đối tốt kịch bản. Nhưng kỳ thật, ngoại trừ Phòng Bột mới bắt đầu lời mở đầu bên ngoài. Phía sau đều là hai người tự do phát huy. Hai cái nắm giữ cường đại tống nghệ cảm nhân. Chính là chỗ này sao ăn ý. Điều động không khí không nói. Ngắn ngủi thời gian một năm. Lý Thiết Trụ có thể leo lên độ cao như thế. Không chỉ là các khán giả không nghĩ tới. Phòng Bột loại này rất sớm đã biết hắn nhân cũng không nghĩ tới. Ngoại trừ Hoàng Gia Động Cơ trở ra. Bao gồm hắn chuyên tập tuổi 17 ở bên trong. Hắn một năm viết 29 bài hát. Thủ đô ai cũng khoái. Hơn nữa. Trong đó 10 thủ là cho Hàn Hồng, Triệu Lệ Á, Dịch Tinh đợi còn lại ca sĩ hát. Đồng thời, hắn không chỉ có lên Xuân Vãn, vẫn còn ở điện ảnh cùng tống nghệ bên trên đại thả quang mang. Điện ảnh vai diễn tuy ít lại dựa vào một câu ta rời ạ hồng bạo nổ đầu âm. Tống nghệ rất nhiều lại mỗi một lần cũng có thể vén lên nhiệt chiều. Một loại ca nhạc hội lúc trưởng 2 giờ, ít nhất phải biểu diễn 20 thủ trở lên ca khúc. Êm tai bài hát nhiều ca sĩ, thậm chí còn vạn bất đắc dĩ muốn chuỗi đốt một ít ca khúc. Tỷ như Chu Kiệt Côn một ca nhạc hội hát nhanh 40 thủ ca. Lý Thiết Trụ trước mắt không nhiều như vậy bài hát, nhưng hơn 20 thủ tốt hơn theo liền cầm ra được. Hơn nữa đều là thượng thừa chất lượng. Các khán giả cũng đều nghe nhiều nên quen. Người chủ trì sau màn cũng nhân cơ hội báo ra tên bài hát. Phía dưới. Xin mời Phòng Bột cùng Lý Thiết Trụ mang đến một bài Bá Vương Biệt Cơ đi. Dưới đài các khán giả lại nhịn không được bật cười. Đây chính là tấu hài trung hiện treo sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.